Ai nói bánh kem chỉ có vị ngọt? Cả đám nam nhân các ngươi, hối hận cũng đã muộn rồi. Chương 5, mục tiêu. Gocchuyenaudio.com. Ta bắt đầu chuyển kênh, dừng lại tại kênh giải trí. Đang có chương trình dành cho sao biểu diễn. Ta nhìn tên kia cảm thấy rất ấn tượng nha. Hắn ta vừa hát vừa nhảy. Trông thật đẹp, giai điệu bài hát sôi động, vũ đạo đẹp, ta hiện tại đã bị cuốn vào bài hát lúc nào không hay rồi. Nhưng cái đám fan chết tiệt la to quá. Bài hát kết thúc, đèn sáng, một khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra. Hắn ta phải nói là, cực kỳ soái, cực kỳ cute baby, tiệt đúng là nam thần Nga. Ôi kìa cái giọng nói, tại sao lại nhẹ nhàng đến vậy a, lớn vậy rồi. Đã có dáng người lớn nhưng sao vẫn mang nét của trẻ con thế kia? Trời trời, anh ta cười kìa, à, anh ta có cái răng khểnh. Yêu quá, cho em làm fan girl anh nữa nha. Trời ơi, lũ fan trong TV, la to quá đi, chắn hết giọng người ta rồi y. Chương trình kết thúc, lập tức với tay lấy điện thoại lên mạng tra thông tin với từ khóa. Vương Tuấn Khải, và search, ca sĩ. Diễn viên, người mẫu, nam thần, soái ca, thông tin một đống, coi đã đời luôn, ngoa ha ha, ngày tháng ở bệnh viện sau này sẽ bớt chán rồi. Sau nửa ngày ngồi cày thông tin, ta quyết định, đưa ra một mục đích, sau khi về lại Trung Quốc nhất định phải học ngành giải trí. Quyết tâm để được gặp idol, để ta tính coi, còn 2 tháng nữa mới vào năm học, không biết có đủ thời gian cho mình chuẩn bị không nhỉ? Trời ơi, nếu không kịp thời gian thì sao? Khóa kế tiếp idol sẽ đi học lại đó. À, dối quá, được rồi, phải vạch ra kế hoạch từ hôm nay. Mục tiêu đầu tiên chính là phải giảm mỡ. Mặc dù không đến nỗi mập nhưng cái dáng thì trả ra dáng. Vòng trả ra vòng, chả trách sao bọn nam nhân kia lại chê bai ta. Là đúng thôi, trong khi người ta là thiếu gia danh giá. Cao quý thì ta chả có gì. Lại ngu ngốc nghe lời Liễu Thanh Thanh son phấn đầy mặt. Tóc lúc xanh lúc đỏ, áo thì áo ba lỗ, quần thì quần đùi, hứ, ta hận, cái này nhất định phải sửa. Hay ta đi học nhảy A, nhảy đen A, được đó. Ý này hay, nhưng trước tiên phải đợi vết thương lành đã. A, kéo chăn lên, ta thật mong đợi quá đi. Suy nghĩ thêm một lát nữa thì ta cũng ngủ. Cách chương.